Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, tiến quân tinh chủng. Hình ảnh này suốt đời khó quên, người xung quanh dồn dập hút vào khí lạnh, bất quá có Diêu Quang Điện lão cường giả nói, này chỉ có điều là một phần trong đó, làm tinh chủng toàn diện mở ra. Đến thời điểm đếm không hết tinh đấu sẽ trống ra một con đường. Mà cái này đường nối, thông suốt hướng về mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, Bắc Đầu Tinh, một ngày này đến, cái này mạnh nhất cấm địa sinh mệnh, sẽ là chòm sao Bắc Đầu địa phương náo nhiệt nhất, thậm chí rất có thể sẽ có cái khác đại vực tuyệt đại thiên kiêu vượt vực mà đến. Tranh cướp chòm sao Bắc Đầu tạo hóa. Mặc dù nói chòm sao Bắc Đầu bá chủ là Bắc Đấu Tinh Điện, nhưng là Bắc Đấu Tinh Điện đã là hạng hai thế lực. Lấy sức mạnh của bọn họ, căn bản không ngăn được ngoại giới áp lực, sở dĩ chỉ có thể mở ra Bắc Đầu Tinh, để các thế lực lớn cộng đồng đi vào. Không nên gấp gáp, Câu Bằng lạnh nhạt nói, chúng ta ngày thứ hai lại đi vào, hiện tại đường nối vẫn chưa ổn định. Là phó điện chủ, Diêu Quang Điện đến đệ tử trẻ tuổi, cũng là hơn 10 vị, không ít đều là đỉnh cấp tồn tại, đặc biệt là có mấy vị, trong cơ thể tỏa ra mạnh mẽ thần thông khí tức, bọn họ đều là thần thông bí cảnh thiên tài, rất là tuyệt vời, xem ra thần thông cảnh muốn đột phá rất khó, Diêu Quang Điện không ít đệ tử đều không có tu luyện đến một bước này. Tô Viêm ở trong lòng thầm, nói, bốn phía rất nhiều người đều đang bàn luận, chỉ trò trò, đều đang bàn luận Diêu Quang Điện thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Để bọn họ thất vọng chính là một ít tiếng tăm rất lớn thiên kiêu chưa từng xuất hiện. Bọn họ phòng trừng tinh chủng ngoại vi khai quật bảo vật vẫn không có đạt đến hấp dẫn bọn họ mức độ. Câu Cảnh Minh đến rồi, bất quá hắn tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là cùng làm không nổi thiên kiêu hai chữ, đặc biệt là Diêu Quang Cự Tử không có tới. Đùa gì thế, Diêu Quang Cự Tử nhàn rỗi không chuyện gì cũng sẽ không tới nơi này. Nghe đồn Diêu Quang Cự Tử đã từng cùng Tiết Quan tranh đấu. Đáng tiếc bại mất, Chu Vi nghị luận, Tô Viêm đối với Diêu Quang Điện cái thế lực này hiểu rõ không ít. Không khỏi hoảng sợ, mở ra thần thông bí cảnh thiên tài. Cũng không tính là thiên kiêu. Rốt cuộc thần thông bí cảnh là cảnh giới thứ tư. Con mắt của hắn nhìn quanh toàn trường, phát hiện thế hệ trước có không ít còn ở đạo môn cảnh. Thần thông bí cảnh cũng không nhiều. Bởi vậy suy luận, bước vào thần thông bí cảnh, ở Diêu Quang Tinh được cho là hơn người một bậc rồi. Dương Bình, Câu Cảnh Minh long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang. Cả người lộ ra cực cường thần thông gợn sóng. Hắn dù sao cũng là Câu Bằng phó điện chủ thân tử. Tương lai có tư cách trở thành Diêu Quang Điện thực quyền cường giả. Thậm chí có thể kế thừa Câu Bằng đại vị. Câu Dương Bình vội vã xông qua. Một trận cúi đầu khom lưng. Nịnh hót liên tục. Sư huynh, nhiều ngày không gặp. Phong thái càng tăng lên. Không nghĩ tới lại tu thành một môn thần thông. Câu Cảnh Minh phi thường được lợi. Bởi vì chuyện này, hắn ở Diêu Quang Điện địa vị tăng nhiều. Hắn cười nói, một hồi theo ta đi. Là sư huynh, Câu Dương Bình cười hắc hắc nói. Đúng rồi sư huynh, ta có thể hay không mang cá nhân đi vào. Có thể, Câu Cảnh Minh cũng không có để ở trong lòng. Hắn mang người cũng không ít. Thậm chí triệu tập không ít man hoang núi rừng một ít gia tộc người. Tô Viêm ngờ vực, Câu Cảnh Minh bọn họ ở phân phối đội ngũ. Nhưng là để hắn bất ngờ chính là, bọn họ gọi man hoang núi rừng người làm gì? Thực lực cũng không quá mạnh, đạo môn cảnh đều rất ít. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Trương San San lại không yên lòng cảnh cáo Tô Viêm. Bọn họ đang tìm bia đỡ đạn. Hơn nữa ta không thể cùng ngươi ở một đội ngũ, vạn vạn phải cẩn thận. Tô Viêm sắc mặt có chút âm trầm, thấp giọng nói, Diêu Quang Điện phó điện chủ không đi. Ngươi biết cái gì? Trương San San bất đắc dĩ nói. Tinh trùng tồn tại rất mạnh uy thế. Cường giả sẽ bị uy thế nhằm vào. Nếu như Câu Bằng đi qua, sẽ trực tiếp bị tinh trùng cho đánh chết. Đây chính là cấm địa sinh mệnh. Hơi một tí đều sẽ tử thương nặng nề. Lần này không biết sẽ chết bao nhiêu cái. Hiện tại hội tụ người đã không ít. Đủ có mấy vạn người sẽ tiến vào tinh trùng. Diêu Quang Điện mười mấy cái tuổi trẻ anh kiệt. Xuất lĩnh không ít nhân mã. Còn lại đều là một ít thế lực tới trong này đục nước béo cò. Ngày thứ hai thời điểm, tinh trùng tỏa ra dị tượng rất rõ ràng tản đi không ít. Nứt ra rồi một ít khe hở. Cũng ổn định lại, đầy đủ mấy cái thông hành. Xuất phát, theo Câu Bằng ra lệnh một tiếng. Người nơi này một mạch vọt vào. Tô Viêm theo sát Câu Cảnh Minh, cũng vọt vào. Tô Viêm dường như xông vào trong một cái vũ trụ hắc ám. Hắn vội vã nín thở, cấp tốc chìm xuống, như là một cái kỳ diệu lữ đồ. Trong lúc giật mình, Tô Viêm có một loại già yếu cảm giác, như là bị tước đoạt sinh mệnh. Làm lần thứ hai hoàn hồn thời khắc, đã đi đến một cái rách nát núi rừng. Bốn phía cũng lan truyền tiếng kêu thảm thiết. Những lão bất tử này còn muốn trà trộn vào đến. Câu Cảnh Minh lạnh lẽo nói, tinh trùng này chính là chúng ta bảo tàng, các ngươi tới góp đủ số không náo nhiệt, đều chết sạch sẽ mới được. Đúng đấy sư huynh, phòng chừng có một ít tiện dân muốn đục nước béo cò. Một đám tiện dân biết chút ít cái gì? Câu Dương Bình cũng liên tục cười lạnh, để bọn họ bốn phía rất nhiều man hoang núi rừng cư dân đều tâm sinh lửa giận. Nhưng là nhìn thấy Câu Cảnh Minh, bọn họ giận mà không dám nói gì. Trong núi rừng, chết rồi một nhóm người, máu nhuộm đỏ mặt đất, sớm ở đi vào trước, Câu Cảnh Minh sẽ thông báo xuống, không nên chạy loạn, không muốn giãy giụa, bằng không sẽ chết ở trong khe hở. Mạng người như rơm rác a. Tô Viêm lưng phát lạnh, chết rồi tối thiểu mấy trăm tu sĩ, đa số đều là man hoang núi rừng thôn dân, nếu là Câu Bằng sớm chút thông báo xuống, cũng sẽ không chết thương như vậy nặng nề. Nơi này so với địa cầu tàn khốc nhiều. Hắn ở trong lòng thở dài, con mắt cũng dò xét tứ phương. Nơi này cương vực mức độ bao la, nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Cố nhiên rách nát không thể tả, đâu đâu cũng có khe lớn, nhưng là cương vực này lộ ra hùng vĩ khí tức, lan tràn năm tháng cảm giác tang thương. Nơi này dù sao cũng là năm đó mạnh nhất sinh mệnh của tinh ngoại vi địa vực. Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn, chỉ bất quá hắn nhận ra được, trong này thiên địa tinh nguyên, phi thường dày nặng, thậm chí hắn mơ hồ nhận ra được, trong không gian tung bay từng sợi tinh hà lực lượng. Thật là đáng sợ sinh mệnh cổ tinh. Nếu là ở khu vực hạch tâm, khẳng định so với ngoại vi đáng sợ nhiều lắm. Tô Viêm hãi hùng khiếp vía. Nếu như ở đây trường kỳ tu hành, thôn phệ tinh hà lực lượng, như vậy hắn đều có thể tu thành tinh không thần lô. Xuất phát, Câu Cảnh Minh ra lệnh một tiếng. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến lên, đám người bọn họ đủ có trên trăm vị, đầu lĩnh chính là Câu Cảnh Minh tâm phúc, có chừng 20 vị Diêu Quang Điện đệ tử, bất quá đều là bình thường đệ tử. Đi rồi một đoạn đường, Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, hắn quan sát nơi này cương vực cách cục, mơ hồ phát hiện nơi này tồn tại rất kinh người sát khí, có chút hung hiểm. Thậm chí hắn mịt mờ cảm giác, phụ cận có một ít tàn trận trong bóng tối ẩn núp. Lẽ nào chòm sao bắt đầu năm đó đã xảy ra đại kiếp nạn? Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Cũng đang lúc này, Câu Cảnh Minh hạ lệnh, để phía sau một nhóm người đi ở phía trước. Những người này đều là man hoang núi rừng thôn dân. Từng cái run lẩy bẩy. Đây là để bọn họ dò đường. Bất quá suy nghĩ một chút, sau khi chuyện thành công cho bọn họ 500 khối nguyên tinh thạch, cũng là nhắm mắt xông lên trên. Long đồ đằng chỉ dẫn phương hướng. Cách nơi này có chút xa a. Nghĩ một biện pháp đem bọn họ dẫn đi qua. Tô Viêm nói thầm trong lòng. Thâm nhập một đoạn đường. Thiên địa tinh nguyên càng dồi dào rồi. Dọc theo đường đi không có gặp phải nguy hiểm gì. Bọn họ tinh thần gấp trăm lần. Cảm giác tinh chủng cũng không giống trong truyền thuyết nguy hiểm như thế. Không được. Tô Viêm mơ hồ cảm ứng được cái gì. Mới vừa muốn xông vào đi thời khác. Này mười mấy cái thôn dân đã đạp ở trên tàn trận rồi. Tàn trận thức tỉnh, lộ ra cuồn cuộn sát quang. Cắt rời trời cao, trực tiếp đánh chết mười mấy cái thôn dân. Còn có mấy cái may mắn sống sót. Sợ hãi đến lập tức bại liệt trên đất. Xuất sư bất lợi, Ngô quản sự ngươi thấy thế nào? Câu Cảnh Minh như là không thấy. Cái này Ngô quản sự rất rõ ràng tinh thông trận đạo. Hắn cười nói, thiếu gia không lo lắng. Cái này tàn trận che lấp không gian cũng không lớn. Chờ ta phá tan sau, là có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Tàn trận đều bị móc đi ra. Đối với trận pháp sư tới nói, hóa giải loại trận pháp này căn bản không khó. Đại nhân ta không muốn đi. 500 khối nguyên tinh thạch ta không muốn rồi. May mắn sống sót mấy cái thôn dân đều có ý lui. Đây cũng quá hung, một cái sơ sẩy đều sẽ tử vong. Câu Cảnh Minh mặt lạnh xuống. Hắn căn bản không nói gì. Câu Dương Bình đi lên tức giận nói. Các người mấy cái này tiện dân. Sợ chết trước kia tại sao đáp ứng. Không đi cũng được, dựa theo ban đầu ước định. Cầm 3.000 khối nguyên tinh thạch đi ra. Mấy cái này thôn dân há hốc mồm. Nào có chuyện này. Đại nhân dứt khoát. Thật tốt lời. Hắn lời còn chưa nói hết. Câu Dương Bình đánh ra một khẩu sát kiếm chống đỡ ở trên cổ họng của hắn. Lạnh lùng nói. Không có nguyên tinh thạch. Chỉ có thể bồi mệnh. Các ngươi này không phải bắt nạt người sao. Có người nhảy lên đến liền muốn chạy. Câu Dương Bình tàn nhẫn nở nụ cười, vũ động bảo kiếm, trực tiếp đánh ra một ánh kiếm, phá không giết tới đi, đem chạy trốn người giữa trời chém thành hai đoạn, huyết chảy đầy đất, giết người rồi, đoàn người chớp mắt rối loạn, bọn họ cả người phát run, giết gà dọa khỉ a, ai dám lui ra, hạ tràng cũng đó là một con đường chết. Câu Dương Bình con mắt đều không nháy mắt một cái. Đối với những thôn dân này chết sống. Không để ý chút nào. Như là giết chết mấy con kiến một dạng. Các ngươi những người này. Lên cho ta trước đi. Xếp thành một loạt. Câu Cảnh Minh ở đây phát hiệu lệnh. Ngô quản sự đã phá tan trận pháp. Để bọn họ tiếp tục tiến lên. Vẫn quan sát Tô Viêm. Lửa giận trong lòng thiêu. Tiếp tục như vậy. Những người này đều sẽ chết sạch sẽ. Hắn phỏng chừng nếu là không có dò đường, bọn họ ở trở về mời chào một nhóm, có thể mục đích chính là vì tìm kiếm một ít bảo vật mà thôi. Nơi này tàn trận cũng không ít, hơi có không chú ý sẽ gặp vận rủi lớn. Dọc theo đường đi có chết rồi một mảng lớn, quá máu tanh rồi. Tô Viêm hít sâu một cái. Cá lớn nuốt cá bé a. Thế giới này, so với địa cầu còn tàn khốc hơn vô số lần. Ta muốn thoát ly đội ngũ. Chưa chừng ta cũng sẽ bị xua đuổi tiến lên làm con tốt thí. Tô Viêm suy nghĩ, lập tức hắn nhạy cảm nhận ra được. Phía trước có cực đoan cuồng bạo địa mạch chi khí đang ấp ủ. Cơ hội, Tô Viêm hai mắt mở to. Đây là kỳ môn dị sĩ bố trí đi ra. Tô Viêm hô hấp trầm trọng. Ngay ở mấy cái thôn dân sắp đi ở trên cái tàn trận này thời khắc. Tô Viêm nhanh như tia chớp móc lên địa mạch chi khí. Vận chuyển kỳ môn một mạch trận ngân chi pháp. Đem địa mạch chi khí lập tức dẫn dắt đi ra. Âm âm, này một dặm đều đang run rẩy. Trời cao nứt ra một cái lại một cái khe lớn. Cuồng bạo địa mạch chi khí phảng phất biển mây dâng trào ra. Những thôn dân này sợ hãi đến bại liệt, chỉ có điều địa mạch chi khí ở Tô Viêm khởi động bên dưới. Hướng về Câu Cảnh Minh bọn họ tức giận xông tới. Không được, Câu Cảnh Minh bọn họ biến sắc, bàn chân đều như nhũn ra, cũng không muốn cùng chết đi thôn dân một dạng. Chạy mau, Tô Viêm sói chu một tiếng, đoàn người chớp mắt bạo động, chạy tứ tán, vô liêm sỉ, tất cả đứng lại cho ta. Câu Cảnh Minh giận tím mặt, cũng không biết là ai hống, nếu như bọn họ không có đội cảm tử vì hắn xông pha chiến đấu. Lấy cái gì đi siêu tầm bảo tàng? Phanh, đếm không hết địa mạch chi khí đã trấn áp mà đến. Tại chỗ có một ít bảo vật nát tan, một ít Diêu Quang Điện đệ tử bình thường đều ở kêu thảm thiết. Rất khó nhịn được nhiều như vậy địa mạch chi khí đánh giết. Câu Cảnh Minh bọn họ không thể không thoát thân. Những địa mạch chi khí này đều quá hung, dù sao cũng là Tô Viêm dẫn dắt ra tàn trận sức mạnh. Tô Viêm chạy nhanh chóng, hắn muốn thoát khỏi Câu Cảnh Minh bọn họ, đi tìm Long Đồ Đằng chỉ dẫn bảo vật, nhưng là để Tô Viêm đau đầu chính là chạy chạy, Câu Cảnh Minh bọn họ không biết làm sao vọt tới Tô Viêm chạy trốn phương hướng. Đứng lại cho ta, Câu Dương Bình mũi kém chút tức điên, Tô Viêm dù sao cũng là hắn mang đến, các ngươi theo tới cũng tốt. Nói không chắc hữu dụng đến lên các ngươi địa phương. Tô Viêm trong lòng hừ lạnh. Hắn cũng không phải người lương thiện. Liền liều mạng, cúi đầu cuồng sung. Câu Cảnh Minh bọn họ đuổi Tô Viêm. Rốt cuộc Tô Viêm lại như là dẫm địa lôi một dạng. Gặp phải nguy hiểm khẳng định là hắn cái thứ nhất. Liền như vậy, Tô Viêm khoảng cách Long Đồ Đằng chỉ dẫn bảo vật càng ngày càng gần. Đang lúc này, Tô Viêm nhìn thấy một ngọn núi, thể núi nguy nga, thành màu máu, phảng phất một tòa ngọn thần sơn màu đỏ ngòm. Đây là, Tô Viêm kích động, hắn quan sát màu máu cự sơn, núi này tọa lạc ở mênh mông bát ngát bình nguyên bên trên. Phảng phất một đầu muốn bay lên trời màu máu đầu rồng. Lão tử phát, đây là Long Đằng chi địa. Nơi này rất khả năng dựng dục ra Long Tủy Dịch. Ta tái tạo chân thân kỳ ngộ chính là ở đây. Tô Viêm tuét miệng, loại địa thế này phi thường hiếm thấy. Hắn mơ hồ quan sát đến ngàn vạn trọng màu máu chân long khí xuyên qua vòm trời. Đây là địa khí, chỉ có kỳ môn dị sĩ mới có thể quan sát đi ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.